Chương 241 Hỏa Linh Tiên Liên. Mệnh lệnh tràn ngập sát khí của lão giả áo xám vang lên. Những tên áo trắng bên cạnh liền phóng ra tay nón chắc hắc màu. Màu ảnh cấp tốc bắn tới, phong tỏa mọi hướng quanh người Mục Trần. Mục Trần vũ động trường kiếm trong tay, linh lực hắc ám tuôn ra hoạt. Hắc viêm lóe lên trong kiếm quang, chống đỡ mưa màu ảnh. Keng keng. Kiếm quang màu ảnh múa mày hòa mắt, hắc viêm bốc lên, thiêu đốt tất cả hết thảy. Mấy tên áo trắng này thực lực không có mạnh như bốn tên sát thủ lần trước, chỉ là dung tiên cảnh trung kỳ, thế nhưng giao chiến rất nhuần nhuyễn, trận hình ăn ý vô cùng, e rằng cả cường giả dung tiên cảnh hậu kỳ mà bị họ vây công chỉ là trong nháy mắt cũng phải nằm xuống dưới rừng mâu đêm ngòm. Mục Trần khẽ liếc lão giả đang đứng quan chiến, mắt chăm chú khóa chặt bản thân mình. Lão kia mới là kẻ khiến hắn e ngại. Hóa thiên cảnh sơ kỳ đối với hắn là áp lực khá lớn, nếu đột ngột bùng nổ ra tay có lẽ khiến Mục Trần gặp uy hiếp chí mạng. Giờ ở đây hắn không có ai hỗ trợ, lại không thể mượn địa lợi bày binh bố trận đặt bẫy, do vậy cục diện có vẻ không mấy sáng sủa. Trong khu vực trung tâm hồ Dung Nham, rất nhiều người nhìn thấy Mục Trần rào phòng với Bạch Long Thành, bất quá họ cũng chẳng mấy quan tâm, đều là chủ động lui lại, tỏ vẻ không nhúng tay vào tranh chiến hai bên, phải tìm cơ hội bỏ chạy trước. Mục Trần suy nghĩ, giờ còn ở bên ngoài linh tàng, nếu giờ giờ hết thủ đoạn ngạo đấu với đám Bạch Động cũng không phải thượng sách. Ai biết chừng Bạch Long Thành có nhân mã chỉ viện hay không, và lại hắn còn phải cẩn thận thế lực không biết xung quanh như hổ đói rình mồi. Muốn chạy trốn sao? Hắn chỉ mới thoáng suy nghĩ, lão già kia đoán được ý đồ, cười gằn lợi hại, mắt lóe lên, bàn tay khô gầy siết chặt, linh lực hội tụ hóa thành một cái thanh trường màu, khí thế uy dũng. Lão già kia muốn ra tay, Mục Trần biến sắc lập tức bạo lui. Lão nhân áo xám cười lạnh, tiến thêm vài bước, thân hình mơ hồ như ảo ảnh lướt qua không trung, đuổi theo Mục Trần. Mục Trần trợn mắt thúc giục linh ảnh bộ hết cỡ, vẫn bị lão già này dễ dàng đuổi theo. Linh quyết thần pháp mà lão tu luyện hơn xa linh ảnh bộ của hắn. Hắc long màu, hắc màu trong tay lão bộc phát ra hào quang rực rỡ, màu phòng bắn tới, linh lực hùng hồn hóa thành hắc long, dương nành múa vớt mang theo khí thế hãi người hung hăng lao đến Mục Trần. Kình phong kinh người khiến Mục Trần không dám kinh thường, tay giơ lên gọi ngay cửu cấp phù đồ tháp, bành trướng cấp tốc, hình thành một cái khiên vững chắc chắn trước mặt. Bàng, trường mâu đâm mạnh lên thân tháp, khiến nó rung động, rung chuyển. Tiếng kiền thiết vang vọng, dư chấn lan đến cơ thể Mục Trần, làm khí huyết hắn nhộn nhạo. Cái gì? Lão nhìn áo xám kinh người thốt lên, công kích của lão dù là cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ cũng không dám đỡ, không ngờ hắc tháp quỷ dị kia chắn được. Các người phong tỏa khu vực này cho ta, ta cũng muốn xem hắn có hoàn cố được chống cự bao lâu. Não quật lạnh ra lệnh, ánh mắt trở nên sắc bén, linh lực hùng hậu cho người vận chuyển nhanh chóng, khí thế cường giả hóa thiên cảnh bùng nổ, hắc mâu trong tay trở thành một cái rừng mâu đâm đến, không khí cũng bị thủng lỗ chỗ, dung nham bên dưới sôi sục ung ục. Mục Trần lo lắng nhìn công kích của lão càng lúc càng hùng mãnh, linh ảnh bộ tận lực né tránh, thỉnh thoảng nhờ vào lực phòng ngự cường đại của cửu cấp phù đồ tháp may mắn cản đỡ, nhưng mà hắn hoàn toàn bị áp chế. Khâu lão, nhớ đừng giết hắn, ta không để hắn chết dễ dàng như thế. Bạch Động hung hàn nhìn Mục Trần rơi vào hạ phong, điềm nhiên nhắc nhở Khâu lão. Thiếu thành chủ an tâm, lão phu không để hắn thoát đâu. Khâu lão cười gằn nguy hiểm, mắt lóe hào quang, thế công liên tiếp dồn dập hơn. Mục Trần bị chấn vội lùi sau, lão già này cứ dây dưa dồn ép hắn, khiến cơn tức dần dần nâng đến cổ. Hóa thiên cảnh sơ kỳ đúng là phải khiến hắn chịu áp lực không nhỏ, nhưng muốn chơi tới cùng mà nói, Mục Trần chắc chắn đủ sức khiến lão già này chịu không nổi trước. Lão già kia, người đã muốn chơi ta chơi với người đến cùng. Mục Trần lạnh giọng gầm lên, hai tay kết ấn tốc độ nhanh biến đổi, luồng linh lực kinh người dao động ào ào tuôn ra. Lão già áo xám giật người, trợn mắt nhìn cỗ dao động linh lực đáng sợ. Từ từ này quá thực ẩn giấu vài thủ đoạn, khó trách đủ sức giết cả bốn sát thủ Long Ma Vệ. Mục Trần sắc mặt tàn nhẫn, bất quá chuẩn bị ra tay thi triển tứ thần tinh túc kinh, thần sắc khẽ động, mắt khẽ liếc xuống hồ dung nham bên dưới thoáng kinh hỉ. Mục Trần chỉ hơi phân thần, ấn pháp ngừng lại trong giây lát. Tiểu tử, đối chiến với lão phu còn dám phân thần không biết sống chết. Nghe mắt đó, lão già kia thấy được, cười gằn lập tức chớp lấy thời cơ xuất hiện trước Mục Trần. Hắc màu bổ xuống cường hoành cuồn cuộn như sóng lớn đập vào người Mục Trần. Cù đồ tháp hiện phình to ra bằng một kích hung hãn đánh trên phù đồ tháp, hào quang trên tháp liền nhạt đi, cấp tốc thu nhỏ lại bay ngược vào cơ thể Mục Trần, mà chân thân Mục Trần dường như bị trọng thương bay thẳng đến xuống dưới, mà một cái tiếng phừng lên rơi xuống hồ dung nham nóng chảy. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn phủ lại, dáng Mục Trần hoàn toàn biến mất. Giữa không trung, lão nhìn áo xám kinh nghi nhìn xuống vị trí hồ dung nham Mục Trần vừa rơi xuống đó. Tên nhóc kia như vậy chết rồi sao? Bạch Động hớt hải bay đến, sắc mặt tức tối. Tiểu tử kia nhất định không chết dễ như vậy, vớt hắn lên cho ta, ta muốn nghiền xương ra cám. Lão nhìn áo xám lắc đầu. Tiểu thành chủ, trong hồ dung nham này có hỏa độc, rơi vào dù có linh lực cản được dung nham đốt cháy cơ thể thì bị hỏa độc ăn mòn, tiểu tử kia là tất tử vô nghi. Bạch Động nhăn nhó cực kỳ khó chịu, hắn là hận Mục Trần thấu xương, không thể dễ dàng để tên kia chết một cách dễ như vậy, phải tra tấn mới có thể căm hận. Chúng ta lại canh chừng một chút, nếu hắn thực còn sống ắt không thể trong đó lâu, một khi hắn xuất hiện thì bắt lấy. Lão nhìn áo xám, quẹt mặt nhìn quanh hồ dung nham nóng cháy. Bạch Động gật đầu nghiến răng. Cậu tạp chủ, người đừng mong chết nhanh như vậy. Bọn họ liền tản ra trong khu vực dò xét bề mặt dung nham nóng chảy, thế nhưng cả 10 phút cũng không thấy bóng sáng Mục Trần chui ra. Tiểu tử kia nhất định là chết trong đó. Lão nhìn áo xám khẳng định, thời gian lâu như thế, ngay cả chính lão trong đó cũng chết, chứ nói chi là một thằng nhóc dung tiên cảnh sơ kỳ. Bạch Động hoán hận, vùng vàng không cam. Thiếu thành chủ, chúng ta trước hết tìm mọi cách hợp lại với thành chủ, đoạt món đồ của Bạch Long Chí Tôn mới là việc quan trọng nhất. Lão nhìn áo xám nói. Bạch Động chỉ là gật đầu, nhìn dòng dung nham lưu động nóng bỏng tức tối dẫn người rời đi. Họ rời đi không hề biết rằng Mục Trần ngay dưới rơi vào hồ dung nham, quanh thân liền có hắc viêm bốc lên. Cũ hỏa hộ thể, dung nham ở đây chẳng tạo ra chút uy hiếp nào, kể cả hỏa độc cũng không thể xuyên qua nổi. Cửu u hỏa thiêu đốt. Mục Trần xuyên qua dòng chảy dung nham, không ngừng cảm ứng xung quanh. Lúc này, cứu tức đột nhiên lên tiếng bảo rằng trong dòng dung nham có vài dao động kỳ lạ. Với cảm ứng của nó, rất có thể chính là hỏa viêm tiên niên. Do đó Mục Trần lựa thế chùi xuống hồ nước và tránh được dây dưa với lão kia, lại thừa thời gian tìm kiếm hỏa viêm tiên niên. Lão giả, cứ cho ta gặp lại thì cũng là lên cho người nếm từ thủ đoạn của ta. Mục Trần gầm gừ đe dọa, nếu không phải là điều suy tính trong lòng, hắn nào để cho mình áp chế như thế. Thực sự, nếu dùng ra vài bản lĩnh nữa, hắn có tiêu hao cực lớn, lão kia không chết cũng bị lột ra. Mục Trần suy nghĩ như vậy trong đầu nhưng không ngừng cảm ứng tìm kiếm. Khi hắn càng lặn sâu xuống hồ dung nhằm, cảm giác nóng bỏng áp tới làn da, có vẻ muốn xuyên qua lớp bảo hộ của cửu u hỏa. Nếu tiếp tục như thế, dù là cửu u hỏa hộ thân cũng khó kéo dài được lâu. Phía dưới, bên phải 200m, song cửu u tước đột ngột vàng. Mục Trần chấn kinh, vội lao theo hướng đó. Chỉ vài giây sau cảm nhận giảm tốc, mắt mừng rỡ nhìn đằng trước. Trong dòng dùng nhàm cuồn cuộn đỏ sậm, một đóa hoa sen to chừng một trượng phiêu đãng, những cây vầng hào quang bảy màu phát ra khiến cho nó hoàn toàn tách biệt khỏi dung nham. Mùi hương kỳ dị tản ra theo cái nón dung nham lan tỏa, khiến cho Mục Trần cảm giác nóng bức trên da dường như được tiêu trừ đi mất. Hắn phấn kích nhìn đóa sen rực rỡ, đó là thứ hắn luôn cực khổ tìm kiếm, hỏa viên tiền liền. Chương 242: Luyện hóa hạt sen. Thật sự là hỏa viêm tiên liên. Mục Trần mừng rỡ nhìn đóa hoa sen bảy màu phiêu dù trong dòng dung nham, mắt phạt chút sợ hãi. Hắn quả nhiên không đoán lầm, hỏa linh lực nơi đây lồng đậm như thế, sinh ra rất nhiều hỏa viêm linh liên, chắc chắn phải có ít nhất một trong số đó tiến hóa thành công. Không ngờ bảo vật này không có mặt hồ nóng chảy như đồng loại, mà tách biệt riêng một nơi ở lãnh địa sâu bên trong. Địa phương này nóng đến mức kiềm tiết cũng bị nóng chảy hỏa tan, lại tràn ngập hỏa độc, cường giả hóa thiên cảnh cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Còn may Mục Trần hắn có cự u hỏa hộ thể, nếu không trên hà đành bó phép, cho dù biết hỏa viêm niên ẩn nấp ở đây cũng đó là cà tán buồn bực mà trở ra. Mục Trần niếm môi không dám chủ trừ, lắc mình lao đến đám hỏa viêm tiên niên. Thình lình dung nham bên dưới cuồn cuộn nổi lên một luồng hào quang đỏ sẫm, xuyên qua nham thạch với tốc độ chớp mắt lao đến tấn công hắn. Mục Trần cả kinh, tay run, cửu cấp phù đồ tháp lập tức hiện ra bao phủ cơ thể hắn. Bàng, luồng hào quang đỏ thẫm hung hăng và đập vào phù đồ tháp, khiến thầm tháp chấn động, hắc ám tuôn ra, nhạt màu đi nhanh chóng rồi là chấn quay về cơ thể Mục Trần. Cửu cấp phù đồ tháp chui tọt vào cơ thể Mục Trần, hộc máu, mặt lúc trắng lúc xanh, mắt kinh hãi nhìn vật thể tấn công mình. Một con xích xả không lớn lắm, dáng vẻ chẳng mấy uy mãnh, thân thể phủ kín vây đỏ, một cái sừng lửa bốc cháy ngùn ngụt trên đầu nó, ánh lửa ám kim xuông nham tuôn ra từ cái sừng của nó. Hình dáng xích xà nhỏ hơn Tôn Viêm Mãn lúc nãy rất nhiều, vẻ cường hãn cũng là kém hơn mấy lần, nhưng từ cơ thể nó toát ra khí thế khiến Mục Trần cảm thấy còn nguy hiểm hơn cả lão giả áo xám kia. Là Tôn Viêm Mãn Vương. Mục Trần kinh nghi tốt cái tên gọi của xích xà, lòng khổ tan, hắn sao lại quên mất hỏa viêm tiên niên quý như vậy, sao không có dị thú bảo vệ, ở phía trên chỉ là hỏa viêm linh niên bình thường, rất đông là Tôn Viêm Mãn, huống chi cực phẩm hỏa viêm tiên niên. Khí thế của con Tôn Viêm Mãn này thừa sức sánh ngang cường giả hóa tiên cảnh trung kỳ, hơn nữa đang ở địa bàn dung nham nóng chảy, đừng nói Mục Trần, dù là Tô Huyên cũng không dám gây chuyện với nó. Gì? Tôn Viêm Mãn Vương dương đôi mắt tam giác hung tàn ngắm nghía Mục Trần, thực lực nó mạnh đến thế này là bắt đầu có trí tuệ không thấp. Vẻ mặt của nó nhìn Mục Trần không khác một con chuột. Với thực lực hắn, mặt nó chỉ là món đồ ăn trong bụng. Mục Trần không dám nhúc nhích, thoáng nhìn qua hỏa viêm tiên niên gần trong gang tấc, rồi nhìn Tôn Viêm Mãn Vương, cắn răng quyết đoán lùi gấp. Với thực lực hiện tại, hiển nhiên hắn không có cách nào quần thảo với Tôn Viêm Mãn Vương trong cái vùng dung nham cuồn cuộn này. Còn do dự nữa thì hắn ở đây luôn là cái chắc. Phù, khi em mới chuyển mình, Tôn Viêm Mãn Vương đầu có dễ dàng buông tha, đuôi rắn vuôn lên. Linh lực thổi quét kinh người khiến cho dung nham xung quanh đang đổ dồn lại đè nén Mục Trần. Tốc độ quán chậm lại tức khắc rồi không di chuyển được nữa. Tôn Viêm Mãn Vương này có thể thao túng dung nham nóng chảy nhuần nhuyễn đến vậy. Mục Trần toát mồ hôi lạnh, cứu hỏa bảo vệ cơ thể, vừa nhìn là thấy Tôn Viêm Mãn xuyên qua dung nham lao đến. Đáng chết! Mục Trần biến sắc, linh lực trong người vận chuyển chuẩn bị liều mạng. Thình lình chấn động cực mạnh từ cơ thể truyền ra tiếng hót lanh lảnh vang. Grok! Tiếng hót trong suốt vang, cỗ khí thế cao ngạo tôn quý cường đại không thể xấu. Tôn Viêm Mãn Vương lao đến lập tức khựng lại, mắt đánh hắc trở nên sợ hãi kinh hoàng tột độ, như gặp một cái gì đó rất đáng sợ khủng bố. Ngay lập tức nó quay đầu định trốn. Ầm! Một luồng hắc viêm từ người Mục Trần tuôn ra, hóa thành con hắc tước to chừng một trượng, mặt sắc bén, lãnh ngạo nhìn rắn quay đầu bỏ trốn, há mồm phun ra hắc viêm nóng rực, xuyên phá dung nham bao vây Tôn Viêm Mãn Vương không cho nó chạy trốn. Xèo xèo, bị công kích, Tôn Viêm Mãn Vương đau đớn giãy giụa, phát ra cái tiếng rít nhức óc. Hắc tước chẳng quan tâm tới tiếng rên la của nó, chu mỏ hút lấy, lập tức Tôn Viêm Mãn Vương bị hắc viêm bao bọc, hóa thành luồng hắc ám chui vào miệng hắc tước. Mục Trần kinh ngạc nhìn biến cố diễn ra, chăm chú nhìn hắc tước hình thể tào nhã cất giọng hỏi. Cựu ử tước. Hắc Tước liếc nhìn Mục Trần, mắt ở ngoài cửa U Tước còn ai vào đây được? Người có thể rời thân thể ta? Mục Trần kinh nghi tò mò hỏi, giống như cửa U Tước hồi phục không ít sức mạnh. Chẳng qua là linh lực huyễn hóa hình thể mà thôi. Cửa U Tước vỗ cánh, giọng trầm trầm vang trong lòng Mục Trần. Và lại ta đâu có muốn bị người liên lụy mà chết. Mục Trần bất đắc dĩ cười, cả hai có kết nối huyết mạch, nếu hắn bị thôn viêm mãn vương giết thì cửu u tước cũng chết theo. Hắc tước đột nhiên phẩy cánh phun ra cái luồng hắc viêm lẩm bẩm. Có cái gì đó trong cơ thể thôn viêm mãn vương không bị tiêu hóa. Mục Trần ngạc nhiên nhận thấy thứ kia, hắc viêm tàn đi để lộ vật to bằng bàn tay, là vật ngân bài bằng bạc sáng trắng, các hình bạch long phi thăng, hào quang dị thường. Đó là gì vậy? Mục Trần lật qua ngân bài khắc hình bạch long, chẳng thấy gì quái lạ, suy tư một hồi cũng đành phải cất vào. Với hình khắc đó chắc chắn là đồ dùng của bạch long chỉ tôn, sao lại trong bụng con thôn viêm mãn vương kia thì chỉ có thánh mới biết. Cất đi ngân bài, hắn trở lại chỗ hỏa viêm tiên niên, hạ xuống một lá sen. Trong lá sen hỏa linh lực tinh khiết bốc cao, chính giữa tim sen là hạt sen lặng yên lơ lửng. Hỏa linh lực hội tụ lồng đậm trong hạt sen, khiến bề ngoài nó bóng bẩy xinh đẹp. Hỏa viêm tiên niên này là hạt sen của người, người hấp tụ nó xong thì hoa sen đưa cho ta nuốt lấy. Cửu tước tỏ vẻ thích thú nhìn hoa sen, cực phẩm bảo vật như thế chính là thứ nó cần. Mục Trần không ý kiến, hạt sen là nơi ngưng tụ linh lực tinh khiết nhất. Dù biết hoa sen không đơn giản, nhưng linh lực rất cuồng bạo, hắn muốn hấp thụ cần nhiều công sức. Mà linh tàng thì có lẽ không cần nhiều thời gian như vậy, chỉ bằng cứ theo thời theo lời của cựu U Tước. Người màu luyện hóa hạt sen đi, hỏa viêm tiên niên có thể ngăn cách hỏa đậm, hỏa độc xâm nhập. Ngồi trên nó tu luyện dễ dàng hấp thu linh lực hạt sen hơn. Nhân lúc hóa thân của ta còn chưa tan, có thể hộ pháp cho người một lát, tranh thủ đi. Hắc viêm trên thân cựu U Tước chuyển động, thân nó thu nhỏ, cỡ chừng bàn tay, động lên hoa sen. Mục Trần gật đầu không có câu giờ, vội lấy hoa sen rực rỡ. Mục Trần nắm chặt hạt sen, hóa linh lực xung quanh nhất thời hỗn loạn, ao ạt đổ tới Mục Trần. Hắn vận chuyển đại phù đổ quyết, cấp tốc hấp thù. Hạt sen trong tay hắn tỏa ra hào quang nhàn nhạt, ấm áp khiến hắn thấy thoải mái. Một ít hỏa độc xuyên qua cựu hỏa, chui vào người hắn cũng bị tiêu trừ hoàn toàn. Vật tốt, Mục Trần cảm khán, khen một tiếng, rồi ngồi lên hoa sen, bình phục linh lực đang nhộn nhạo trong người. Mở bàn tay ra, vận chuyển đại phù đồ quyết, hút lấy linh lực bốc lên từ hạt sen. Hóa linh lực tinh khiết tuôn ra, hóa thành luồng linh lực bao phủ lấy Mục Trần, chui vào miệng mũi. Làn da Mục Trần trở lên đỏ rực, linh lực trong người nhanh chóng tăng cao nhiệt độ. Chương 243 đột phá. Phía trên hồ dung nham nóng bỏng, vô số bóng người không ngừng lướt qua. Tuy hỏa viêm ninh liền phần lớn là bị người ta giành lấy, bất quá hồ nham thạch nóng chảy rất lớn, có thể là vẫn còn sót lại. Đầu đó không ít người là ôm mộng tìm kiếm chút thu hoạch. Trên một tảng đá cứng, một người áo trắng ngồi xếp bằng, mắt chăm chú quan sát động tĩnh nơi mặt hồ dung nham. Hắn là tùy tùng lòng ma vệ, được bạch động bảo ở lại canh chừng. Tên kia hận ý với Mục Trần rất sâu, dù chính mắt thấy hắn. Thấy kẻ mà hắn ghét bị đánh rơi vào hồ dung nham, nhưng mà muốn cho tên kia một không có chút cơ hội. Do vậy trước khi đi, cũng để lại một người theo dõi khu vực. Nếu phát hiện Mục Trần, thì trở về truyền tin. Chẳng qua việc làm đó của bạch động, ngay cả lão nhìn áo xám cũng không nghĩ là sáng suốt. Vì chính bản thân áo mà lọt vào trong đó cũng chịu không nổi 5 phút. Mà lúc nãy cả bọn ở lại canh trường cũng hơn 10 phút mới bỏ đi. Thời gian đó Mục Trần chỉ còn lại cho tàn mà thôi. Hiển nhiên vị lòng mà vệ ở lại cũng ôm ý tưởng đó, không thể cái lệnh bạch động mà đành khó chịu ngồi lại nhìn ngó xung quanh. Một thằng nhóc dùng thiên cảnh sơ kỳ rớt vào đây sống được hay sao? Lòng ma vệ thở dài tự giễu, chỉ là tiếp tục đảo mắt nhìn hồ dung nham. Bất chợt đứng dậy, miệng há hốc, hai mắt kinh ngạc. Không chỉ riêng hắn, nhiều người lục lọi tìm tòi xung quanh khu vực kinh ngạc nhìn một chỗ nơi hồ dung nham. Nơi đó một cơn lốc dung nham cuộn trào, thôn biển man trong hồ bỏ chạy tứ tán. Đùng, một cột nham thạch tử lốc xoay bắn lên. Dung nham rơi xuống là tả bóng người bọc trong hắc viêm xuất hiện ở không trung. Hắc viêm dần tan lộ ra gương mặt thiếu niên tuấn tú. Gương mặt có vẻ quen thuộc khiến mấy người trợn lại, còn lại trợn mắt. Là tên tiểu tử bị người của Bạch Long Thành đánh rơi vào hồ dung nham. Hắn sao lại còn sống? Không thể tin được, mọi người kinh hãi cà thán. Nhìn Mục Trần như thấy quỷ hiện hồn, không ai tin nổi là hắn có thể trở về từ thế giới nóng rực chết người kia. Mục Trần duỗi thân nhắm mắt cảm nhận sự hùng hồn của linh lực trong người. Mắt là vô cùng có hưng phấn cùng kịch liệt. Hỏa viêm tiên liên mang theo linh lực tinh khiết giúp hắn tăng trưởng thực lực, nhẹ bước lên dung thiên cảnh trung kỳ. Và lại cứu hỏa trong linh lực hắn là có vẻ mạnh hơn xưa rất nhiều. Luyện hóa hấp thu hoa sen, ưu đãi lớn nhất vẫn là sự tịnh tiến của cửu u hỏa. Mục Trần cười hài lòng ngẩng đầu nhìn quanh. Đám Bạch Động đã bỏ đi mất, họ cũng chẳng có cơ hội chờ hắn ở đây. Đợi lúc ta gặp lại, ta không cho các ngươi thoải mái như thế. Mắt Mục Trần toát lên vẻ lạnh căm, vừa định rời đi đột nhiên giật mình nhìn về tảng đá. Ở đó một người áo trắng kinh hãi chằm chằm nhìn hắn. Vậy mà cũng để lại người theo dõi ta. Mục Trần nhìn tên áo trắng sắc mặt hùng ác. Tên lòng mà vệ giật mình biến sắc, không do dự xoay người chạy. Lãnh giáo qua sự lợi hại của tên kia, với thực lực dùng thiên cảnh trung kỳ mình hắn chắc chắn không phải đối thủ của Mục Trần. Việc gấp nên làm là báo tin cho Bạch Động. Mục Trần vẫn là còn sống trở về. Phốc, nhưng mà hắn chẳng kịp chạy bao xa, tiếng xé gió vang lên sát sau lưng. Nếu đã bảo người ở lại vậy thì người ở lại đây vĩnh viễn luôn đi. Sát ký như băng trong lời của Mục Trần chui vào tai tên long ma vệ kia. Phù, long ma vệ biến sắc, hắc màu thoáng hiện tàn nhẫn đâm về phía sau. Một bàn tay bào trùm hắc viêm xuyên qua hắc màu, nhanh như cắt chạm vào lưng áo tên long ma vệ. Uinh, lưng hắn nháy mắt thành trò, một dấu tay đen ngòm xuất hiện trên lưng khiến hắn hộc máu. Hắc viêm bá đạo dũng mãnh chui vào cơ thể hắn, nướng kinh mạch hắn đến biến dạng. A, tên long ma vệ kêu thảm thiết. Mục Trần lạnh lùng đoạt trường mâu bồi tiếp một cái phát cực mạnh vào lưng tên kia. Kinh phong hung mãnh đánh hắn rơi xuống hồ dung nham đỏ rực. Long ma vệ rơi xuống biển lửa, đau đớn khiến hắn rên xiết kinh hoàng, nhưng mà nhanh chóng im bặt. Làn khói nhẹ bốc hóa cơ thể hắn thành trò. Mục Trần phất tay ném hắc màu vào hồ dung nham, phủi tay xoay người bỏ đi. Mấy người đang kinh ngạc xung quanh cũng toát mồ hôi lạnh đầy kinh người, nhìn Mục Trần ánh mắt e ngại vô cùng. Không ai ngờ được tên thiếu niên trẻ tuổi kia ra tay tàn nhẫn hung ác mà không hề biến sắc như thế. Thiếu niên kia có vẻ độc ác lắm đây. Đám người Bạch Động chọc vào hắn e rằng cũng phải đau đầu lắm. Bọn họ cảm thấy trong lòng nhưng cũng nhanh tiếp tục tìm kiếm hỏa viêm linh điền cọ sót. Mục Trần rời hồ dung nham mênh mông, trước mặt xuất hiện cự điện khổng lồ. Nơi cổng vào cự điện là vô số ánh mắt làng sói cấp tốc bay vào, háo hức đi tìm bảo bối. Chỗ này còn có hỗn loạn hơn cả hồ dung nham. Chỉ cần ai phát hiện ra vật gì, căn bản chẳng quản người là người ai hay thế lực từ đâu đến, lập tức có vô số công kích công khai nhằm vào hướng ngươi. Mục Trần đảo mắt nhìn quanh chẳng có hứng thú. Bên phía ngoài hắn làm gì có xuất hiện bảo bối Trần chính? Có lẽ đám Bạch Động cũng không ở lại đây. Không cần phải quá lo. Nghe vậy hắn là lắc mình xuyên qua đại điện hỗn loạn. Thỉnh thoảng vài thằng ngu lao tới cản đường, hắn chỉ một trưởng đánh văng luôn xuống đất, ra tay cực mạnh không nể nàng chút nào. Thành ra sau đó kẻ nào muốn rước, chẳng có kẻ nào muốn rước họa vào thân. Vượt qua đại điện lại tới hành lang hầu sầu hun hút. Hai bên hành lang rất nhiều thạch thất cổ kính, nhiều người vội vàng xông vào, thỉnh thoảng vài tên hét mừng rỡ giống như tìm được cái gì đó hay ho, nhưng sau đó là tiếng đào kiếm vang vọng. Mục Trần không bị mấy thứ đó phân tâm, lập tức một đường đi vào sâu hơn. Hắn là tốn kha khá thời gian ở hồ dung nham kia, giờ phải nhanh chóng đi vào. Trước hết cần tập hợp lại với đồng đội, dù sao tổ đội của cái địa phương hổ sói đầy rẫy này cũng là an toàn hơn. Hy vọng mọi người không có chuyện xảy ra. Mục Trần cấp tốc bay đi, mày hơi nhíu, thực lực tổ huyền hắn không có tư cách để lo. Lê Thanh cùng Quách Hùng cũng thừa sức bảo vệ mình, duy trì Tô Linh Nhi là yếu nhất. Nếu nàng bị lạc với tình hình hoạt bát bộp chộp đó e rằng khó tránh khỏi việc đáng ngại. Tô Linh Nhi tính tình có chút hùng dữ nhưng tầm cũng tốt. Mục Trần không muốn thấy nàng có chuyện xảy ra. Hắn nhanh chóng xuyên qua hành lang đến mấy dặm. Thỉnh thoảng, qua nhiều thạch thất có linh khí dao động mạnh mẽ. Hắn chỉ thoáng nhìn rồi bỏ đi. Chưa có thứ gì khiến hắn phải động tay động chân. Chắc sắp ra ngoài rồi. Không ngừng đi sâu vào, Mục Trần cũng nhận thấy số lượng đại điện thạch thất càng lúc càng ít, nhưng quy mô lại là to lớn hùng vĩ hơn. Mục Trần lại xuyên qua một cái hành lang, một tòa thạch điện rộng rãi xuất hiện phía trước. Cổng lớn bị đánh tàn tác, dường như vài bóng người trong đó, linh lực cuồng bạo và hùng hậu toát ra. Thoáng nhìn thạch điện hỗn độn, do dự và suy nghĩ một chút, vẫn chưa có vội tiến vào mà định bỏ đi luôn. Nhưng ngay lúc đó tiếng quát cuồng tiếu vàng khiến hắn khựng lại. Hà, mỹ nhân, ngươi nên ngoan ngoãn rào thứ đó ra cho ta. Chuyện kỳ trước người đắc tội sư hồ đoàn chúng ta bỏ qua. Nếu không mà nói, người rơi vào tay chúng ta, trắng nón mượt mà mềm mại. Hà, đừng trách chúng ta nha. Nằm mơ, giọng nói cuồng tiếu. Tục tiểu kia là tiếng trong trèo lạnh lùng, thanh âm tràn ngập lửa giận và cầm hét. Nếu vậy thì đừng trách bọn ta. Các huynh đệ bắt lấy bằng nữ xinh đẹp này cho ta. Giọng kia vàng. Bên ngoài thạch điện, Mục Trần là sững người vì giọng lạnh lẽo trong trẻo hắn quen thuộc chính là Lê Thành học tỷ. Chương 244. Lòng rào linh hoàn. Thạch điện rộng lớn hùng vĩ, nhưng vì năm tháng khiến nó phai mờ trở thành phế tích, đổ nát và hoang tàn. Nhiều cột đá nằm ngang dọc, tản ra cảm giác tàn thương nao lòng. Trong thạch điện lúc này đầy thân ảnh rải rác khắp nơi, nhưng duy ở trung ương thạch điện mười mấy người hội tụ một nhóm, dáng vẻ kiêu ngạo cản rỡ. Những người khác không dám động đến họ, vì ai cũng biết đó là sư hồ đoàn. Hét tiếng Bạch Long Khâu, một trong những đoàn thám hiểm thực lực khá cao, ngay cả hai vị thủ lĩnh chuẩn hóa thiên cảnh cũng ở đó. Phía cuối thạch điện là hai tượng đá cao 2 trượng vỡ nát, gương mặt trừng trừng hung hãn, trông sống động như thật. Cổ tay hai pho tượng đều là một lỗ hổng to. Phía dưới tượng là cô gái lạnh lùng mà xinh đẹp, gương mặt nổi giận phừng phừng. Tiểu mỹ nhân, không chịu giao món đồ kia cho chúng ta thì đứng trách đại gia ta không thương hoa tiếc ngọc. Một tên sư hổ đoàn cợt nhả trêu chọc, ánh mắt cản rỡ lướt trên dáng người thon thả xinh đẹp của nàng, tào hỏa nổi lên đầy đầu óc. Cô gái kia là Lê Thanh, nàng nghiến răng lạnh lùng nói. Là các người quá đáng, ta phát hiện ra linh cụ, các người cướp đi một cái còn không thỏa mãn. Hận không thể đập chết mấy tên cản rỡ kia. Nàng hiểu rằng thực lực bản thân vốn chỉ là chuẩn hóa thiên cảnh, ngang ngửa thủ lĩnh sư hồ đoàn, nhưng họ là hai cường giả, nhân thủ còn lại không ít, nếu đánh nhau với chúng bây giờ khó mà chiếm thượng phong. Một gã trung niên sư hồ đoàn giơ cánh tay, ở đó một chiếc vòng đỏ sậm, chiếc vòng hình sao long, đầu chạm vào đuôi tạo thành vòng tròn hoàn mỹ, linh lực hùng hồn tuôn ra mang theo tiếng sao long gầm khe khẽ. Hào quang của sao linh hoàn bao phủ lấy gã trùng niên nọ. Đã đồng chú ý đến sao linh hoàn, mắt cũng không giấu được vẻ thèm thuông. Lúc trước có dị tượng trong thạch điện này, Lê Thành sâu lên trước phát hiện điểm mấu chốt trên cổ tay hai pho tượng. Một kiếm chém thành cho bụi, hào quang đại phóng, bụi đất tan đi, hiện ra hình hai cái linh vật hỏa sao cùng hỏa long. Long khiếu, sao ngầm vang rền thạch điện. Dị tượng tuyệt là linh cụ cao cấp, mọi người đoán có thể là sao long linh hoàn đẳng cấp thượng phẩm. Linh cụ thượng phẩm, bốn chữ đó là khiến cho người ta điên cuồng. Trong thạch lòng Bạch Long Thành bán một kiện linh cụ trung phẩm, đấu giá ra cũng là 100.000 linh tệ. Còn linh cụ thượng phẩm khả ngộ bất khả cầu, một khi nó xuất hiện tất nhiên là khiến nhiều thế lực tranh đoạt. Vậy mà bây giờ xuất hiện cùng một cặp sao long linh hoàn, dĩ nhiên là chấn động không nhỏ. Khi mọi người còn đang ngây ngốc, Lê Thành nhanh chóng hành động trước, không gặp trở ngại đoạt lấy cặp sao long linh hoàn. Nhưng ngay lúc đó là hai gã thủ lĩnh sư đoàn cũng leo đến cướp giật. hai tên liên thủ giành được một cái rào linh hoàn. Họ cướp được rào linh hoàn còn chưa thỏa mãn, nhìn thấy linh cụ thượng phẩm là một cặp, tức là chỉ là dùng chung cả hai cụ lúc mới phát huy thực lực tối đa. Thành ra họ muốn cướp luôn lòng linh hoàn trong tay Lê Thanh. Tên trung niên cầm rào linh hoàn yêu thích không rời tay nhìn Lê Thanh cười nói: đưa lòng linh hoàn cho ta, chúng ta đảm bảo ngươi không bị tổn thương. Hắn là Trình Hổ, một trong hai thủ lĩnh sư hồ đoàn, tiếng tăm vang lừng Bạch Long Khâu. Lê Thanh nghiến răng, mắt phun lửa, mấy tên sư hồ đoàn này được nước nấn tới. Muốn đoạt lòng linh hoàn trong tay ta, cứ thử xem. Lê Thanh lạnh giọng, tay xuất hiện trước vòng, chỉ khắc là hình hỏa long, linh lực cuồng bạo khiến linh khí xung quanh cũng chấn động. Hả, bằng sức một mình ngươi lại muốn chống sư hồ đoàn chúng ta? Trình Hổ cười gan không có nhả nhã đáp lời, mắt chỉ là lợi ích, mấy chuyện cãi vã linh tinh nhảm nhí ích gì. Đại ca, chúng ta cùng lên bắt nàng, xem lúc đấy nàng còn mạnh miệng được không. Tên thủ lĩnh kia từng là kẻ giao đấu với Mục Trần, Trình Sư lên tiếng. Nếu như giao long linh hoàn chỉ là một bộ linh cụ trung phẩm, có lẽ bọn họ cũng không phí sức làm gì. Dù cấp độ cũng khá tham muốn, nhưng không nhất định phải có. Còn thượng phẩm là hoàn toàn khác biệt, tuy chỉ kém một phẩm, nhưng trong hai phẩm đó cách biệt khó có thể sánh. Nếu cả hai huynh đều có một bộ linh cụ thượng phẩm này, đối mặt cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng tự tin giết chết bằng phối hợp ăn ý. Linh cụ trung phẩm trong tay Bạch Long Khâu, chỉ cần là thế lực kha khá một chút là có vài thứ thượng phẩm người có thể có được. Không, có lẽ là không tính ba đại thế lực, chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Trên thượng phẩm còn có tuyệt phẩm, nhưng linh cụ cấp độ đó là vượt quá sự tưởng tượng anh em sư hồ. Nghe nói linh cụ đó có thể sinh ra linh trí, huyền diệu vô cùng, có năng lực bài sơn đảo hải. Đừng nói Bạch Long Khâu, cả Bắc Thương đại lục có thể có tuyệt phẩm linh khí e rằng chỉ có vài tuyệt thế cường giả mới có. Trình Hồ lập tức tán thành, mắt bất hảo nhìn Lê Thanh. Những kẻ đứng quanh thấy hai người sư hổ liên thủ đối phó Lê Thanh cũng chê môi, thầm rủa bọn người kia chẳng biết niềm sỉ. Lê Thanh biến sắc, tay nàng nắm chặt lòng linh hoàn, hạ quyết tâm dù là lãnh lưỡng bại cầu thường cũng không để đối phương thuận lợi cướp lấy. Lên, Trình Hồ đồng loạt xông lên, theo cái tiếng quát chói tai, một trái một phải hướng tấn công Lê Thanh. Linh lực mạnh mẽ khiến cho không ít người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Lê Thanh nghiến răng, đầu định sử dụng lòng linh hoàn đối địch, dù đã chưa quen dùng. Sư hồ đoàn nói thế nào cũng là một thế lực nổi danh Bạch Long Khẩu, sao lại hành động không hợp nhãn thế này? Thình lình là giọng châm chọc sang sảng vang trong đại điện. Đứa nào dám? Hai tên thủ lĩnh sững người nổi giận nhìn thanh âm truyền ra. Chốt cổng lớn sụp đổ là người thiếu niên cao cao tuấn tú, miệng cười chế giễu nhìn chằm chọc hai người. Là tiểu tử kia. Thấy hắn, anh em Trịnh Ngộ vội liếc sau lưng Mục Trần không thấy bóng dáng Tô Huyền, lúc này mới mừng thầm, chỉ cần không có cô gái bức người kinh khủng kia, họ cũng không mấy e ngại. Mục Trần. Lê Thanh mừng rỡ nhìn thấy Mục Trần, bật quá nhìn kỹ lại chỉ mình hắn, lại tỏ vẻ lo âu. Dù rằng chiến lực Mục Trần cao hơn thực lực, nhưng mấy tên sư hồ đoàn kia cũng không phải nhân vật thường. Tiểu tử, ta khuyên người mau cút khỏi đây đi, chớ có trước vạ vào thân. Trình Hổ nhèo mắt chậm rãi cất tiếng. Mục Trần chỉ cười, chân điểm nhẹ, thân hình xuyên qua đám người dài rác trong thạch điện hạ xuống cạnh Lê Thanh, chẳng quan tâm tới ánh mắt hàn băng lạnh lẽo của Trình Hổ, gương mặt thoải mái. Học tỷ Lê Thanh ổn cả chứ? Lê Thanh chẳng thấy hắn chẳng quan tâm đến cục diện hiện tại, vẫn ẩn lướt tới cạnh nàng tỏ vẻ cảm kích, cũng nhẹ lắc đầu. Không sao, chúng ta liên tục lao ra ngoài, đợi gặp Tô Huyên bọn côn kia cũng chẳng dám động tay chân. Mục Trần gật đầu chợt nói, đi thì khẳng định là phải đi, bất có đồ vật của học tỷ Lê Thanh cũng phải lấy lại trước. Nói xong hắn quay lại nhìn đám Trình Hổ giơ tay ra. Tạp chủng sư hổ đoàn, mau ra đồ ra, rồi cả lũ bay cút đi cho khuất mắt. Mấy kẻ đứng gần đó là trợn mắt phấn khích, tờ tướng này thật ngông cuồng, cố ý phá rối sao? Tốt ra lời như vậy, đám sư hồ đoàn này có thể buông tha hắn được sao? Liếc mắt qua bên kia, quả nhiên sắc mặt huynh đệ Trình Hổ xám ngoét, sát khí lượn lờ trong mắt. Chương Chương 245 Song Long Trấn. Tiểu tử, ngươi tự tìm đường chết. Nơi thạch điện đổ nát, Trình Hổ nghiến răng hùng dữ nhìn Mục Trần. Họ không ngờ tên nhóc kia là ngông cuồng đến vậy, xuất hiện một mình mà không biết thân phận. Thủ lĩnh, giết thằng nhãi này đi. Một tên sư hồ đoàn hùng hổ quát. Tên nhóc nhái nhép dám miệt thị uy danh sư hồ đoàn, khoác loác vừa thôi chứ. Trình sư Trình Hổ liếc nhau, Trình sư gật đầu chậm chậm tiến tới, sức ép linh lực bao phủ, ngữ khí điềm nhiên đe dọa. Tiểu tử, nghe con, có khí thế thì cũng tốt, bất quá ta cho người một bài học, bình thường kết cục của những đứa đó khá thê thảm. Bàn tay hắn nắm lại, một thanh trường đao xuất hiện, sát khí đầy huyết tinh toát ra nồng nặc, một kiện linh cụ uy lực không tồi. Lê Thành ánh mắt phát lạnh, định tiến lên nhưng Mực Trần giơ tay cản. Để ta là được. Hắn cười, Lê Thành đang lo lắng, thấy nụ cười hắn chẳng hiểu sao lại thấy an lòng. Tên này cũng không phải cái kẻ tính tình thích thể hiện với cái đầu nóng, chẳng làm chuyện gì mà không nắm chắc. Nếu hắn là hiện thân, đã chọc giận đối phương, hiển nhiên không phải vì ngu ngốc, vì hắn chẳng e ngại đối phương. Không e ngại thì tự nhiên không cần phải nể mặt. Cẩn thận một chút, ta giúp người trông chừng tên Trình Hổ. Lê Thành thấp giọng. Mục Trần gật đầu chậm rãi tiến tới, linh quang lóe sáng, một thanh trường kiếm màu xanh thoáng hiện. Đơn đấu, quyết đoán đấy nhỉ. Trình sư thế Mục Trần tự thần tiến đến giận dữ cười gằn. Tiểu tử này thật là ngông cuồng không tưởng được, chỉ là dung thiên cảnh cũng dám nằn tàn vết chuẩn hóa tiên cảnh sao chứ. Ngại sống lâu quá rồi đây mà. Những người khác xung quanh thì kinh dị, nhìn cái cặp đơn đấu kia không rõ vì sao thiếu niên kia lại ngu xuẩn đến vậy. Bất quá, nếu đã dám nên thì tự mình trả giá một chút đi. Nhiều năm nay, chắc thế Trình sư nhuốm máu không ít sinh mệnh, dĩ nhiên chẳng hề có tâm tư nương tay, dù là Mục Trần là trẻ người non dạ, đôi mắt hắn toát ra sự lãnh khốc vô tình. Linh lực mạnh mẽ bồng bềnh, tiếng gầm gừ như sư tử làm rung chuyển thạch điện. Tiểu tử, chịu chết đi. Thình lình hắn mới lóe lên, xuất hiện ở không trung trước mặt Mục Trần, mắt lạnh lùng sắc lẹm bổ một đào xuống. Linh lực trong cơ thể như chiều dâng, đào vòng to lớn chém xuống không chút khoan nhượng. Đào chưa hạ hết, mặt đất bị chấn đến đứt gãy. Trình sơ ra tay hoàn toàn là tàn nhẫn, lộ rõ bản sắc hung ác. Mục Trần hít sâu một hơi, mắt là lãnh khốc chẳng kém, tay nắm chặt trường kiếm, linh lực trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, hắc ám tuôn trào ra bao phủ ngoài thân thể, nhiệt độ trong đại điện theo đó mà nóng lên. Hả? Mục Trần quát lên khí thế, trường kiếm đầm tới, hắc viêm hừng hực, kiếm quang không hề né tránh tấn công chính diện đào phòng của Trình Sư. Uỳnh, ánh đào kiếm chém nhau liên miên, tiếng vang rền khiến cho người ta đầu óc nhức tai. Những cái khối đá đổ nát xung quanh bị dư quang của đao kiếm chém ra thành mấy mảnh, mọi người vội vã tránh lùi thật xa, e sợ đã bị lạc đạn bớt đắc kỳ tử. Ầm ầm, cột đá đổ sập, bụi mù bốc lên cao. Mọi người nhìn qua, trong cái cơn bụi đó là hai người lăng không đứng cách nhau một cái khoảng như thú săn sinh mồi trong sơ hở. Tiểu tử này lại có thể tiếp một đào của nhị thủ lĩnh. Một tên sư hổ đoàn kinh ngạc ra mặt. Một đào kia của Trình sư đủ sức chém trọng thương cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ, giờ này bị thiếu niên nọ ngăn cản chỉ một kiếm. Khó trách dám ngông cuồng lộng ngôn, cũng có chút bản lĩnh. Bất quá chọc giận nhị thủ lĩnh e rằng hắn có thủ đoạn gì cũng khó tránh cái chết. Tên các lại ra vẻ xem thường, nói nhận xét. Trình hổ thì nhau mắt nhìn thiếu niên, mày nhăn lại. Linh lực tên nhóc đó khá kỳ lạ, dù không hùng hậu như Trình sư, nhưng hắc viêm thiêu đốt rất bá đạo. Lúc lãnh ngạnh đấu, đào phòng của Trình sư phần lớn bị hắc viêm kia đốt cháy rụi. Lê Thành thấy Mục Trần không bị áp chế, bớt mối lo trong lòng, tay nắm chặt lòng linh hoàn. Một khi bọn Trình Hồ có hành động làng lập tức cản. Mọi người trong thạch điện đều bị vỏ chiến của Mục Trần và Trình sư hấp dẫn. Ai thấy được nơi đây là cuối thạch điện. Trên thần tượng đá đổ nát xuất hiện tia hào quang cực nhạt. Có bản lĩnh đây. Trình sư siết tay cầm trường đao, mắt tỏ nghi ngại. Vốn nghĩ một nào cường hắn có thể áp chế nhóc dùng thiên cảnh này, không ngờ linh lực hắn cổ quái, hắc viêm ẩn trước quỷ dị, cả đao phong cũng bị bốc hơi sạch. Mục Trần tay nắm trường kiếm, nhẹ thở ra, đối với một cái kiếm đỡ lấy đao vòng hùng hãn của trình sư không rơi xuống hạ phong, hắn cũng kinh ngạc không ít. Xem ra thực lực tăng lên dùng thiên cảnh trung kỳ giúp ích không nhỏ. Rõ ràng tinh tiến nhiều nhất vẫn là cửu hỏa. Trước khi luyện hóa hỏa viêm tiền niên, nó cũng không cường hãn đến vậy. Chuẩn hóa thiên cảnh còn chưa đủ sức ra ngoài trước mặt ta đâu. Mục Trần cười nhưng đôi mắt sắc lẹm lại toát ra sự tàn nhẫn đáng sợ. Hiện tại thân đang trong linh tàng chi tôn, cũng không nên dây dưa với đám chỉnh sư. Sao vậy, trận đấu này phải nhanh chóng đánh nhanh thắng nhanh. Nghĩ vậy án vườn tay hắc ám hội tụ, cửu cấp phù đồ tháp hiện. Vừa hiện ra, cửu cấp phù đồ tháp bành trướng tới trăm trượng. Thần tháp có hắc viêm lượn lờ, dao động kinh người tản mát. Gào, tầng thứ nhất cửu tháp, cửu cấp phù đồ tháp phát sáng, kim quang lóe ra là kim long to lớn lao đến uốn lượn. Gào lên kinh khủng, sóng âm khiến mọi người giật mình, thạch điện rung chuyển. Chỉnh sư dùng mình trước biến cố, tiểu tử này không đơn giản, không thể khinh thường. Tay siết chặt trường đao, linh lực vận chuyển đến cực hạn, hùng hồn như sóng thần ào ạt cuộn trào uy áp bao phủ điện. Mục Trần hờ hứng nhìn kim long vần vũ quanh cửu cấp phù đồ tháp vẫn chưa dừng lại, hai tay hắn hợp với nhau thành một cái ấn pháp quái lạ. Đùng, ngay lúc ấn pháp thanh hình, cửu cấp phù đồ tháp vang đến tiếng động kinh thiên, kim quang từ tầng thứ nhất lan đến tầng thứ hai, lại thêm một tiếng giống gầm trời vang, thêm một kim long to lớn lao xa uốn lượn xung quanh cửu cấp phù đồ tháp. Hai con kim long gầm rú quần thảo, linh khí trong thạch điện đều điên cuồng lao đến chúng nó, cảnh tượng chấn kinh tất cả mọi người. Kim long thứ hai xuất hiện, Mục Trần vui ra mặt. Cửu cấp phù đồ tháp tổng cộng 9 tầng, không ngờ mỗi tầng là một kim long. Trước đây hắn chỉ đủ sức gọi kim long tầng thứ nhất, hiện giờ thực lực tăng đã có thể triệu hoán ra kim long tầng thứ hai. Đôi mắt Mục Trần hào hứng nhìn cửu cấp phù đồ tháp, đại phù đồ quyết do mẫu thân để lại cực kỳ bất phàm, huyền diệu tới mức khi thực lực hắn càng cao, tiêu ý lực của nó càng thể hiện ra cường hãn đầy đủ hơn. Chẳng biết đến khi hắn tu luyện đến đại thành, đại phù đồ quyết là có uy lực đáng sợ như thế nào đây. Tưởng tượng tới lúc đó phù đồ tháp xuất hiện, chín rồng cùng bay, cảnh tượng hùng tráng khiến Mục Trần không khỏi chờ mong. Tiếp theo mượn người để tế tháp đệ nhị tầng nào. Mục Trần cười khẩy nhìn trình sư đang biến sắc trước động tĩnh kinh người của cửu cấp phù đồ tháp. Lời vừa dứt, tâm thần vừa động, hai chú kim long mang theo cái bóng khổng lồ dữ tợn đè xuống thân hình trình sư. Cửu cấp phù đồ tháp song long chấn, rầm, nền đá của thạch điện lập tức sụp đổ, dư chấn khiến nhiều người xung quanh thực lực không cao phải hộc máu bay đi. Những cột đá tảng đá gần đó cũng nổ tung. Thiên sư trảm, trận địa song long phù đồ tháp kinh khủng như vậy chưa đánh trúng hắn mà khiến cho xung quanh đau khổ như thế. Trình sư hoàng sợ ra mặt, dốc tận linh lực cho người, thét lên một tiếng, trường đao dùng hết sức lực chạm ra. Đùng, linh lực ùn ùn tuôn ra, hóa thành hùng sư sáng ngời, đao phong sắc bén tràn ngập thân thể, lấy một tốc độ kinh người bổ xuống tòa phù đồ tháp. Bàng, hùng sư với song long, một luồng khí lãng kinh thiên động địa bùng nổ vang lên. Ui, cả thạch điện lúc này hoàn toàn bị san phẳng, bụi mờ mù mịt. Trình sư biến sắc, hùng sư gầm lên đau đớn rồi bị phù đồ tháp mạnh mẽ nghiền nát nổ tung. Béo, phù đồ tháp đánh tan hùng sư, thế tiến cũng không giảm. Nhanh như chớp, đập vào người trình sư chẳng kịp tránh né. Hự, trình sư trúng một đòn nghiêm trọng, mặt xanh như tàu lá, thân hình đập lên mặt đất, nảy lên đập xuống, lê đi một đoạn dài va vào bức tường thạch điện, máu phun như mưa. Lê thành thế chiến đấu chỉ nhé mắt phần thắng bại cũng mồm chữ A, mắt chữ O, nhìn Mục Trần. Tên tân sinh này lợi hại đến thế ư? Chương 246: Trao đổi. Bụi mù dần tan khỏi thạch điện, mọi người kinh ngạc nhìn trình sư thê thảm hộc máu, đặc biệt đám thành viên sư ổ đoàn sắc mặt biến đổi cực kỳ ngây dại ngoài dự kiến. Thủ lĩnh trình sư thực lực là chuẩn hóa thiên cảnh, lại thua dưới tay một thiếu niên dùng thiên cảnh chỉ trong một chiêu duy nhất. Chuyện gì xảy ra? Miệng lưỡi khổ quát khó hiểu, gương mặt không chút máu, đâu còn cái dáng vẻ khoác loác hình hoàng vừa nãy. Mắt bọn chúng nhìn Mục Trần lúc này trở nên sợ sệt hơn nhiều. Giữa không trung, Mục Trần hờ hững nhìn trình sư bị đánh hộc máu vàng, thay đỉnh mắt lóe lắc mình nào đến tên kia, dường như hắn muốn ném đá xuống giếng. Người dám! Trình Hổ thấy Mục Trần làm tới không buông, tức giận hét. Sao linh hoàn trên tay phát ra linh quang ngập trời, tiếng giao long ngân ngà, một xích sao rực lửa to tròn trượng nào đến. Cảm nhận giao linh hoàn thế tới điên cuồng, Mục Trần biến sắc kinh dị. Uy lực của kiện giao linh hoàn kia quả rất mạnh, hắn có cảm thấy da đầu tê dại sờn cái ốc. Linh cụ thượng phẩm và trung phẩm khác biệt lớn sao? Hừ, lúc này Lê Thành vẫn đứng sẵn sàng ở đó vung tay, long linh hoàn cũng bắn ra hóa thành xích long khổng lồ, hào quang rực lửa ào ào cạn xích dao. Đùng đùng, xích long đấu xích dao giữa trời, linh lực phát tán mạnh mẽ. Thạch điện vốn là phế tích vừa chịu một cái đòn song long chấn uy phá hoại lại thêm một cái đợt dùng chuyển chấn động không ngớt. Mục Trần ngẩng đầu nhìn long dao tranh đấu, mắt lộ nghiêm trọng. Từ xưa tới nay hắn là ít dùng linh cụ chiến đấu, cũng không cảm nhận được nó mạnh mẽ bao nhiêu. Hiện tại chính mắt chứng kiến uy phong linh cụ thượng phẩm, hắn mới phát hiện ra cái thứ gọi là linh cụ lại có thể tăng lực chiến đấu đến bao nhiêu. Nếu lúc lấy trình sư lấy linh cụ thượng phẩm đối chiến, tuyệt Mục Trần không dễ đánh bại tên kia như thế, thậm chí bị tên kia quấy rối. Lúc đó đối phương bằng linh lực hùng hậu vượt xa hắn có thể dễ dàng kéo dài, đánh bại hắn đã kiệt sức. Mục Trần nhào mắt nghĩ, có lẽ sau này không nên xem thường linh cụ nữa. Nếu được phải tìm một vài món linh cụ tốt tốt hộ thân mới được. Nếu lại gặp đối thủ nắm giữ linh cụ thượng phẩm cũng không quá bị động. Ý niệm hiện trong đầu Mục Trần không có giảm tốc, lao đến chỗ trình sư mặt mày trắng bệch, cản hắn lại. Trình Hổ phẫn nộ quát, hắn bị Lê Thành ngăn cản khó mà phân thân. Vâng, thành viên sư hổ còn lại là vội đáp lời, cấp tốc lao hướng Mục Trần cứu thủ lĩnh. Cút! Mục Trần lạnh lùng gầm, thanh trường kiếm mang linh lực hắc viêm đầm tới liên hồi, bóng kiếm bao phủ lấy thành viên sư hổ đoàn. Đám thành viên này thực lực cao lắm là dung thiên cảnh, tự biết không phải đủ khả năng chống đỡ công kích Mục Trần. Kiếm mảnh hắc ám nhanh xuyên qua phòng ngự của họ, chấn cả đám hộc máu bay lùi. Mục Trần như sói lạc bầy xe, tà xung hữu đột phá tan vòng vây mười mấy người, lắc mình lóe lên lập tức cạnh trình sư kinh hãi tuột độ. Người muốn làm gì? Trình sư quát lớn, dù khó mà che giấu được sự sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng chấn áp lỗi sợ. Thằng nhóc thiếu niên này thực lực chỉ là dung thiên cảnh, sao lại hung hãn đến thế? Mục Trần cười nhạt, tay run một chút, kiếm quang hướng cổ họng trình sư, dao động nóng bỏng sắc bén khiến người ta cứng người không dám cử động. Ta nói tên kia. Mục Trần nắm đầu trình sư cười tủm tỉm gọi Trình Hồ bên này. Không biết mạng nhỏ huynh đệ này trong lòng ngươi cân nặng thế nào. Tiểu tử, người dám đả thương hắn sư hổ đoàn, ta là sinh tử tử địch với ngươi, sống chết không ngừng. Trình Hồ phẫn nộ gầm, tay nắm chặt, mắt điên cuồng. Mấy lời làm nhảm vô nghĩa đó miễn dùm đi. Mục Trần cười lắc đầu, ánh mắt trở nên bằng hàn lạnh lẽo. Lộp sao linh hoàn ra cho ta, đổi mạng huynh đệ ngươi. Ngươi! Trình Hổ cáu tiết, mắt chằm chằm nhìn Mục Trần như muốn ăn tươi nuốt sống. Mục Trần cười khẩy, trường kiếm kề sát cổ họng trình sư, máu vừa chảy ra liền bị hắc viêm đốt cháy bốc hơi nghi ngút. Trình sư mặt trắng bệch, yết hầu nóng rực khiến hắn không dám động đậy. Trình Hổ giận run người, trừng mắt gắt gao không rời khỏi Mục Trần. Đám thành viên sư hổ đoàn cũng không dám tới gần. Trong thạch điện, mọi người thấy Mục Trần bắt trình sư làm con tin cũng táp lưỡi sợ hãi. Thật là một tên hung hãn, ngay cả nhị thủ lĩnh sư hổ đoàn cũng bị hắn đùa giỡn trong tay. Lê Thành là thu lại long linh hoàn, rớt tới cạnh Mục Trần, mắt cảnh giác nhìn Trình Hổ run rẩy vì tức giận. Xem ra lòng ngươi tính mạng huynh đệ cũng không bằng một cái kiện long linh hoàn. Mục Trần thấy sắc mặt âm tình bất định của Trình Hổ cười khẩy trêu ghẹo. Lời hắn khá độc địa, một câu khiến cho Trình Sư run bắn người. Thành viên sư hổ đoàn lập tức nhìn Trình Hổ, nếu Trình đại gia ngay cả thân huynh đệ Trình Sư cũng không thèm để ý, vậy thì đám thành viên bình thường là gì? Trình Hổ thấy ánh mắt nghi ngại mọi người cũng chỉ biết hung tợn nhìn Mục Trần. Tiểu tử này không biết là bao nhiêu tuổi, lại là có tâm tư tàn nhẫn mưu mẹo ra sao? Cục diện ni sán hắn bày ra cái thế này rồi, cơ bản bản thân không chịu lộp sao linh hoàn. Có lẽ sau này sư hổ đoàn cũng nhanh tàn rã. Được, ta ra, ta đưa giao linh hoàn cho ngươi, thả hắn trước. Trình Hổ cắn răng đến nghẹn họng, buông ra vài lời. Việc đó ngươi không được lựa chọn, lộp giao linh hoàn đi. Trình Hổ mắt đỏ ngầu, vung tay lên, xích dao uốn lượn trên đầu nhanh thu nhỏ hóa thành chiếc vòng đỏ rực trong tay. Hắn mân mê giao linh hoàn, mắt đau lòng không cam nhưng cũng đành ném ra. Mục Trần cong tay hút lấy, linh hoàn chạm tay nhất thời cảm nhận dao động kinh người bồng bềnh trong tay, cảm giác khó nắm giữ được, không kìm lòng được tán thưởng, không hổ là linh cụ thượng phẩm, thật cường hãn. Này, Mục Trần cầm dao linh hoàn đưa sang Lê Thanh bên cạnh. Lê Thanh ngẩn người không ngờ Mục Trần đưa dao linh hoàn cho nàng, dù sao đây là chiến lợi phẩm vất vả giành được, một kiện linh cụ thượng phẩm đem về bán trong linh trị điện ít nhất là 100 vạn linh trị, giá không hề nhỏ. Đó là phần của người ta không muốn ấy. Lê Thanh tỏ vẻ từ chối, biết rõ lòng sao linh hoàn là hai kiện linh cụ cùng bộ, nhưng mà thứ kia Mục Trần đánh mới đoạt được. Mục Trần cười lắc đầu, tiện tay ném dao linh hoàn cho nàng. Lê Thanh nhất thời hoảng hốt, giơ tay chụp lấy, mắt là khó chịu sáng giọng. Người làm gì vậy? Dung mạo nàng vốn xinh đẹp chẳng qua ngày thường lạnh băng, giờ tỏ vẻ oán trách khiến Mục Trần sửng sốt chợt cười. Học tỷ Lê Thanh, ngươi cười rất đẹp. Lê Thanh giật mình đỏ mặt, ra vẻ cáu kỉnh khôi phục lại vẻ lạnh băng, đeo cặp lòng dao linh hoạt bên cổ tay. Xem như lần này ta lỡ người một cái ân tình, sau khi xong nhiệm vụ về ta trả người 100 vạn linh trị. Mục Trần cười cười nói, không cần, ta không thích thiếu ai ân tình cả, nếu ngươi không muốn thì lấy cái này đi. Lê Thành cương quyết nói. Mục Trần chép miệng bất đắc dĩ, cô nàng học tỷ Lê Thanh lúc trước bướng bỉ cũng rất đáng yêu, tiếc là hắn đã có người rồi. Ngươi còn không thả người? Trinh Hổ mắt phun ra lửa, liếc nhìn Mục Trần và Lê Thành, đang liếc mắt đưa tình lạnh quát. Được rồi. Mục Trần nắm cổ áo Trình Sư, bất chợt vỗ một trưởng vào lưng hắn, kinh lực tuôn đẩy, Trình Sư không tự giác bay đi, sắc mặt càng thêm tái. Trình Hổ vội đỡ Trình Sư, nhìn sắc mặt khó coi của thằng em hắn biến sắc. Người vừa làm cái gì? Ta vừa thả vài thứ vào người hắn thôi, yên tâm không chết được đâu, bất quá lửa canh giờ hắn không thể vận dụng linh lực. Mục Trần nhún nhún vai, tỏ vẻ không hề có thành ý, cười cười nói. Thật xin lỗi, các người đồng thế mạnh, ta đành cẩn thận một chút, đắc tội. Trình Hổ cay nghiệt oán hận nhìn Mục Trần, nhè răng cười dữ tợn. Tiểu tạp chủng, người cho rằng thế là xong sao? Mục Trần nghe vậy trợn mắt. Ngoài thạch điện vàng cái tiếng chân rồn rập, một lượng lớn đồng nghẹt người như thủy triều vào. Trong đó một vài người là thành viên sư hổ đoàn, số còn lại là áo quần khác nhau, trước cực có huy hiệu giống hệt nhau. Là người của Cửu Đao Đoàn. Cửu Đao Đoàn và sư hổ đoàn là mình hữu. Tên nhóc này không xong rồi, quả là gian xảo. Tên Trình Hổ vốn là sớm đưa người tìm viện binh. Tiếng cảm tán bàn tán xung quanh chưa vào tai Mục Trần khiến hắn nhíu mày. Hắn có thể thấy rõ được đoàn Cửu Đao và đoàn kia hai kẻ tới chắc chắn là thủ lĩnh, thực lực là đến trình độ chuẩn hóa thiên cảnh. Trình Hổ huynh, ta vừa gặp chuyển tin của người lập tức dẫn người đến. Hai gã thủ lĩnh kia tới là chào hỏi Trình Hổ. Đào tạ hai vị huynh đệ. Trình Hổ cũng cách khi đáp lại lời chào, sắc mặt hung ác nhìn Mục Trần cười lành lạnh. Thằng nhãi con, giờ xem mày đánh làm sao. Mục Trần trở lên lạnh lẽo, hắc viêm lượn lở quanh thân. Lê Thanh cũng nắm chặt lòng dao linh hoàn, chuẩn bị dốc lực ra tay. Rắc, quỳnh, không khí đại điện dường cùng bạt kiếm thình lình vang tiếng động lạ khiến mọi người giật mình. Nhìn phương hướng phát ra tiếng động là vị trí cuối thạch điện, tất cả biến sắc. Mục Trần quay qua nhìn trợn mắt kinh ngạc. Ở đó, cái tượng đá đổ lát hư hại này đang phát sáng rực rỡ, hoa văn trên thần tượng hình thành một cái trận pháp cực kỳ phức tạp. Linh lực dao động vô cùng khủng bố toát ra từ bức tượng to lớn. Mắt tượng đá chậm chậm mở, hờ hững vô tình nhìn vô số người lúc nha lúc nhúc trong thạch điện. Chương 247 Tượng đá thủ vệ. Đùng đùng, hào quang rực rỡ lấp lánh ở những chỗ hư hại trên thần tượng đá, thấy rõ ánh sáng lan đi, dường như khắc trong đó là linh trận phức tạp đẳng cấp cao. Mọi người ngạc nhiên trước biến cố không ai ngờ đến, nát giao định thần trở nên kinh hãi vô cùng. Tượng đá sống lại. Mục Trần trợn mắt nhìn tượng đá cũ kỹ cổ kính, nó mở đôi mắt động tĩnh, không có cảm xúc, chỉ có linh quang thoáng hiện. Nó chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, còn người đông đúc trong điện, thanh âm hờ hững trống rỗng vang. Kẻ quấy nhiễu lòng mộ giết không tha. Giọng vô tình của nó vang, tay giơ ngang chụp lấy một trụ đá bên cạnh, quét tới phía trước, lực công kích đáng sợ nặng nề như tòa núi ụp xuống. Bàng bàng, mọi thứ đằng trước tượng đá đều bị đập nát. Những người không may nằm trong tầm quét trước cột trực tiếp bị đánh bay tít tắp, văng vào vách đá trên thạch điện, máu phun xối xả. Tượng đá đột nhiên bạo khởi công kích khiến đám đông hoảng hốt bỏ chạy, sợ hãi nhìn tượng đá sau lưng, mắt không khác nhìn thấy ác thần. Mục Trần cũng kinh ngạc, linh lực cho người vận chuyển cấp tốc, tình hình có gì đó không hợp lý. Bật qua cũng tốt, tượng đá này quậy phá khiến họ đủ thời gian thừa loạn bỏ chạy. Chuẩn bị đi thôi, Mục Trần quay quan thì thầm với Lê Thanh, nàng nghe vậy cũng đồng ý. Cái tượng đá không biết thức tỉnh từ khi nào, thình lình giết chóc không chút nhẹ tay. Mỗi bước của nó là một cột đá đầy nguy hiểm càn quét khắp nơi, bất kể bị đánh trúng cũng không tan thây, nát thịt thành phế. Sư hồ đoàn cùng cửu đào đoàn đông người nhất bỗng dưng lại trở thành cái kẻ bị thảm thương nhất. Một đám người bị cột đá quật trúng thành cám. Trình hổ huynh, tượng đá này sao lại vế thế? Hai gã thủ lĩnh cửu đào đoàn biến sắc gấp gáp hỏi. Họ tới đây chẳng qua nghe có linh cụ thượng phẩm xuất hiện, vừa vội chạy tới linh cụ thượng phẩm chưa thấy đã gặp ngay một cái tượng hùng thần điên loạn. Hai mắt linh cụ thượng phẩm rơi vào tay hai người kia, đừng để họ chạy. Trình hồ cũng nghẹn tức, vất vả đợi viện binh đến, chưa kịp làm gì là xảy ra chuyện này. Hắn cũng không chịu buông tha, chỉ tay vào Mục Trần cuống lên thanh quát khẽ. Chúng ta để anh em rút trước đi, ba người chúng ta cùng nhau giải quyết họ. Hai cái tủ đánh cửu đào hơi do dự, tượng đá kia tung hoành tàn sát, nếu lỡ không may dính vào thật phiền phức. Hai vị, thằng nhóc kia đánh nhị đệ của ta trọng thương, còn dám bắt hắn để uy hiếp ta. Tới khi bắt được họ, linh cụ thượng phẩm ta không cần, chỉ cần thằng nhái kia giao lại cho ta, ta phải nghiền hắn thành xương. Trình Ngộ nghiến răng. Nghe vậy hai gã thủ lĩnh cửu đào đoạn sắc sáng mắt ra rực rỡ cười to. Được vậy, thì cứ theo lời Trình Hổ huynh bắt tiểu tử kia trước. Trình Hổ rùa thầm trong lòng nhưng không tỏ ra chút nào. Hắn liền lệnh cho binh mã rút đi. Còn hắn đối với hai thủ lĩnh cửu đào đoàn không hộ vệ người của mình, nhưng cũng lao thẳng đến chỗ Mục Trần cùng Lê Thanh. Lê Thanh phát hiện ra ba người họ hùng hổ lao đến, thạch điện hỗn loạn vô bì, tượng đá thủ vệ đánh giết không ngừng. Mọi người chật vật bỏ trốn nhưng Trình Hồ không trốn, trực tiếp xông đến truy kích. Xem ra khó có thể kiềm chế nổi cơn hận đối với Mục Trần. Nàng thấy ba người cùng nhau xông tới không sợ hãi chút nào, lòng ra hoàn toàn bộ bộc phát hào quang mãnh liệt. Xích Long cùng Giao Long lan ra âm âm, sức mạnh kinh thiên áp bức ba kẻ đang lao đến. Đất đá trong điện càng thêm tan hoang. Lòng Giao Hoàn sau khi tới gần nhau uy lực đại tăng, thành thế khiến cho cả Mục Trần thêm một lần nữa kinh hãi. Sự trọng thị với linh cụ thượng phẩm càng tăng. Đáng chết, Trình Hồn hoảng hồn thấy Xích Long cùng Giao Long âm âm lao đến, mặt biến sắc. Cả ba người khựng lại, linh lực tuôn ra không dám trễ nải, mạnh mẽ chống đỡ lòng rào công kích. Đùng một cú va chạm kinh người, khiến cho nhiều kẻ xui xẻo đang trốn chạy khỏi tượng đá khu vực gần đó cũng bị chấn hộc máu văng đi. Xích Long sao đang gầm lên hung tợn nhưng bị ba người kia liên thủ ngăn lại, dù vậy họ cũng chẳng thoải mái. Lê Thành vừa thử dùng uy lực của Long Giao Hoàn không ngờ nó cường đại đến thế, gương mặt vui mừng. Dùng cái này có lẽ là cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ nàng cũng có thể dễ dàng đánh bại. Linh cụ thượng phẩm quả bất phàm. Mục Trần hít than thở. Nếu như bây giờ hắn phải đối địch Lê Thành, nếu mà không dùng đến bản lĩnh tối cường e rằng khó chiếm được thượng phong. Nhưng mà Long Giao Hoàn sau hoàn này đưa cho Lê Thành Mục Trần dĩ nhiên không thể đòi. Và lại bây giờ cũng còn đang ở trong linh tàng chí tôn, không tin nơi này chỉ duy nhất một bộ linh cụ thượng phẩm mà thôi. Rầm, Thanh Ninh cảm thấy bất an, mắt nhìn tượng đá cản quét mọi người đằng kia, thấy nó đang hướng cặp mắt vô hồn nhìn Long Giao Hoàn trên tay Lê Thành. Quả thật Long Giao Hoàn vốn là do tượng đá kia thủ hộ, hiển nhiên dễ dàng nhận ra dao động quen thuộc. Mặc dù nó không có trí tuệ, chính vì thế dao động quen thuộc càng dễ thu hút nó hơn. Ui, tượng đá ôm một cái cột cực lớn đột nhiên chuyển hướng nện vào chỗ Mục Trần. Hai tay ôm cột đá múa máy, vang tiếng động đáng sợ, hướng nện xuống công kích Lê Thành. Cái bóng bất tình lình từ trên cao ập xuống khiến Mục Trần biến sắc. Bất chấp tất cả leo tới ôm eo Lê Thành, cấp tốc dậm đất bắn lui. Bùm, cột đá nặng nề phá hủy nền đá ngay chỗ họ vừa đứng khi nãy. Đất đá vang lên tung tóe, Mục Trần nhìn thấy mà nổi da gà. Lúc này nếu bị đánh trúng hắn không chết cũng trọng thương. Tượng đá này thực lực quá mạnh, có lẽ chỉ có cường giả hóa thiên cảnh chân chính mới đủ sức chống đỡ. Buông ra, Mục Trần đang thất thần cảm thán đột ngột một tiếng lạnh băng và lẫn xấu hổ vàng đến bên tai. Hắn quay lại nhìn cô gái gợi cảm kia, mắt vẫn nộ trừng trừng nhìn hắn. Tình thế ép buộc tình thế. Mục Trần uống cuống giải thích, cấp tốc buông lảng ra. Lê Thanh dường như là không thích người khác, nhưng mà lúc này hắn cũng không nghĩ nhiều vậy. Lê Thanh biết Mục Trần không phải cố ý lợi dụng, nên cũng không truy cứu hắn nhiều, chỉ trường mắt cảnh cáo rồi chăm chú quan sát tượng đá. Nó sau khi một kích thất bại giờ cột đá hung hãn tấn công ba người bọn Trình Hổ đứng gần nhất. Trình Hổ không dám miễn cưỡng chống đỡ, cả ba vội tránh khổ sở. Suýt chút nữa bị cột đá đập vào người. Chúng ta nhanh đi. Mục Trần thấy tình hình đã thoải mái hơn vội nói. Bất chợt nhíu mày, tay xuất hiện khối ngân bài mang hoa văn bạch long, lúc này nó liền trở nên nóng cháy. Sao lại thế này? Mục Trần nhận thấy dị tượng trên khối ngân bài cũng sửng sốt. Bất quá hắn nhíu mày nghĩ, cất vào trong áo chưa làm điều gì khác. Hắn vừa cất ngân bài vào quay đầu lại, tượng đá khựng một chút quay phát ra, dậm bước ầm ầm chạy thẳng đến chỗ hắn. Đi mau! Mục Trần kinh hãi biến sắc quát lên. Hắn và Lê Thanh lập tức bỏ chạy, chốc nát sau là rời khỏi thạch điện hoang tàn. Dù rằng cả hai chạy xa tít tắp nhưng tượng đá lọ không có ý buông tha, vẫn nện bước ầm ầm chạy theo, sát khí nhiếp người. Trình Hổ thấy tượng đá không buông tha bám chắc, lấy hắn cũng là mừng rỡ thở vào. Trình Hổ huynh, tượng đá này quá mạnh mẽ, chúng ta sợ rằng khó đối phó nổi, vất vả lắm mới thoát được, ta thấy hay bỏ đi. Đầu tư kết chẳng biết vì sao bị nó đeo bám chết là cái chắc. Một tên thủ lĩnh cựu đào đoàn thở ra không lội hổn hển nói, vừa rồi suýt chút nữa đã bị đập thành tát lát thịt, bây giờ là hắn không có lòng dạ nào mà tranh đoạt đồ vật kia nữa. Trình Hổ nghe vậy cũng do dự, đành bất đắc dĩ đồng ý. Vậy trước tạm tha choán, chúng ta chỉnh đốn nhân mã chuẩn bị đi vào sâu nhất linh tàng. Ta nghĩ ở đó bảo bối cực tốt, chúng ta liên thủ gặp phải tam đại thế lực cũng tránh được ít nhiều. Được, hai gã kia cùng lập tức tán thành. Cả đám người là rời khỏi thạch điện, triệu tập lâu là, nhanh chóng hướng về cuối linh tạng cất bước. Ở một khu vực nọ, sắc mặt Mục Trần khó coi, phát hiện dường như là tượng đá kia có khả năng truy tung hắn. Dù trốn đi đâu, đổi hướng bao lần vẫn bị bám sát không bỏ. Mục Trần, chuyện gì xảy ra? Lê Thanh nằm mặt xanh mặt vàng, đã không rõ vì sao tượng đá chạy theo hai người. Dường như nó chỉ chạy theo ta, người tách ra trước đi. Mục Trần trầm ngâm nói. Được, ta theo sát sau. Lê Thanh tán tài cũng nhanh tách ra hướng khác. Quả nhiên tượng đá không có quan tâm đến nòng giao hoàn trên tay Lê Thanh, một mực theo bước chân Lê Hoàn. Chết cha! Mục Trần đau khổ thầm rủa, quả nhiên con quái vật này đuổi theo hắn. Nhưng mà sao kỳ vậy? Hắn chưa bao giờ từng giao đấu với nó. Nại nói, lòng giao song hoàn cũng không trong tay hắn mà. Sao lại thế này? Mục Trần cau mày, mắt lóe sáng. Lát sau tinh thần vừa động lấy ngân bài bạch lòng cầm trong tay, vất ve ngân bài, nóng cháy mắt bừng bừng hiểu ra. Chẳng lẽ ngân bài này hấp dẫn con tượng đá kia sao?